con riêng chỉ muốn học tập. Chương 62, 62, đứng ra làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài viết vừa xuất hiện, cư dân mạng đều ồ lên, câu cuối cùng giống như đang ám chỉ công nam thường xuyên cậy thế hiếp người vậy, ghiên lận, bất hiếu, ham hư vinh, ức hiếp kẻ yếu. Một người tội ác đầy mình như thế đúng là đáng bị xã hội lên án. Đã lâu rồi bọ mới hóng hớt được một câu chuyện máu chó hiếm có như vậy. Vì thế người người đua nhau tương tác các thứ, đẩy công nam trở thành nhân vật được chú ý nhất tuần qua. Nếu lúc vừa công bố kết quả cuộc thi, cậu toàn mang tiếng tốt thì bây giờ cậu lại là người mang nhiều tai tiếng. Mọi người hô hào mang danh chính nghĩa chỉ trích công nam là sản phẩm thất bại của nền giáo dục. Kêu cậu cút khỏi trường, đừng dạy hư những học sinh ra. Có người thậm chí còn muốn dạy cho cậu một bài học, bắt đầu điều tra thông tin về cậu. Tuy nhiên đến bây giờ chỉ dám công kích trên mạng, không ai dám tới nhà trực diện công kích cả. Bà Liên lướt xem các bài đăng về công nam trên Facebook xong lập tức giận dung người. Cái gì mà thành tích giả dối, có ai liều mạng học như con trai của bà không? Chỉ nghe lời vu khống một phía đã quy chụp tội lên đầu con trai bà rồi. Nó vẫn đang cắm đầu học đến tối tăm mặt mày, quên ăn quên ngủ ở trong phòng kia kia. Thật quá đáng, nghĩ như vậy, hốc mắt của bà đỏ lên, nước mắt yên lặng rớt xuống. Ông Tuân cũng vừa mới đọc xong hai bài viết kia, trong lòng tức giận không kém vợ, lúc này thấy vợ mình khóc, ông ấy đau lòng đi tới ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai của bà an ủi. Đừng tức giận hại thân, bây giờ chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách giải quyết, không thể để danh tiếng con trai bị bôi nhọ như vậy được. Bà Liên níu lấy góc áo của chồng, gấp gáp nói. Hay là chúng ta gọi thằng Quân về đi. Ông Tuân lắc đầu, chuyện bên trụ sở chính cần nó xử lý, không thể tùy tiện gọi về. Chuyện này nên để người làm cha như anh giải quyết. Em cũng đừng nói cho thằng Nam biết, tránh để nó phân tâm. Bà Liên gật đầu, đáp. Em biết rồi, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông Tuân trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Chúng ta nên giải quyết từng chuyện trước. Đến tầm đầu giờ chiều, bên trường học có động thái đáp trả đầu tiên. Người điều hành trang chủ của trường Quang Huy đăng lên một bài phát biểu. Trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Huy thành lập đến nay đã được hơn 30 năm, đào tạo ra rất nhiều người tài cho quốc gia. Chúng tôi tự hỏi bản thân đã cố gắng hết sức cống hiến cho nền giáo dục của đất nước. Trước nay chưa từng xuất hiện hành vi làm trái với pháp luật, trái với chuẩn mực đạo đức ở bên trong khuôn viên nhà trường. Vậy thử hỏi, anh Dương Công Lập, nhà báo của tòa soạn Thời Đại Mới dựa vào đâu để cáo buộc trường chúng tôi thiếu trung thực về điểm số của học sinh? Quá trình học tập của em Lê Công Nam luôn được theo dõi bởi các giáo viên và bạn bè trong trường lớp. Sự cố gắng của em ấy thế nào trong việc học tập, tất cả mọi người đều thấy rất rõ. Ở trường, ở lớp, em Nam luôn tập trung nghe giảng, giúp đỡ các bạn học, lễ phép với giáo viên. Vì thế chúng tôi có thể khẳng định rằng thành tích học tập của em ấy tuyệt đối chính xác, không hề có hành vi gian lận. Đồng thời cũng không có chuyện em ấy bắt nạt bạn bè. Đối với những lời vu khống vô căn cứ của anh Lập, nhà trường của chúng tôi sẽ gửi đơn luật sư tới chỗ ở của anh, yêu cầu pháp luật xử lý anh về hành vi vu khống vừa rồi. Cục khảo thí càng trực tiếp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức với mục đích tuyển chọn học sinh đại diện Việt Nam tham gia Olympic quốc tế. Vì thế quá trình sàng lọc sẽ được giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ thí sinh nào đủ tư cách mới được lựa chọn thi đấu, nếu dễ dàng để lộ đề thi, dùng tiền mua giải hoặc tùy tiện chọn một học sinh yếu kém đi thi, cục khảo thí của chúng tôi thành lập làm cái quái gì nữa? Ông ở cái xó nào ra mà chỉ trích chúng tôi? Ông là cái gì, chức vụ nào, quyền hạn nào mà yêu cầu chúng tôi giải thích về nghi vấn thiểu năng của ông? Bằng nhà báo của ông là ai cấp? Thưa ông nhà báo đại tài, chúng tôi cũng sẽ gửi đơn kiện tới chỗ của ông. Mong ông trình diện đúng giờ. Giáo sư Lâm Mạnh Hải, tôi là một trong người trực tiếp chấm thi cho em Lê Công Nam. Bài thi năm nay đúng là rất dài và không thể giải hết trong vòng 360 phút. Tuy nhiên em Nam đã linh hoạt khéo léo khi chọn một hướng giải khác với lối giải truyền thống. Cũng tức là kiến thức của em Nam đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trung học phổ thông, đủ điều kiện tham gia Olympic quốc tế. Tôi lấy danh dự một giảng viên mấy chục năm trong nghề ra bảo đảm. Đề thi và quá trình giám sát làm bài tuyệt đối trung thực. Đối với những cá nhân dùng lời lẽ vô căn cứ dẫn dắt dư luận công kích một học sinh, hành vi của anh Dương Công Lập là không thể chấp nhận được. Anh đã vi phạm đạo đức cơ bản của người làm nghề báo. Yêu cầu anh công khai xin lỗi và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Giáo sư Nguyễn Thành Doanh, em Lê Công Nam hiện đang là học sinh danh dự được cho phép dự thính tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Điều đó cho thấy em ấy đã vượt qua bài kiểm tra thuộc trình độ đại học mới được cấp quyền dự thính. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại đi công kích một em học sinh lớp 10 chỉ qua lời nói phiến diện vô căn cứ của một người như vậy. Các bạn luôn miệng nói yêu nước. Yêu nước của các bạn là vùi dập một nhân tài của quốc gia à? Tôi là giáo viên dạy môn toán của em Nam. Phải nói trong gần 20 năm giảng dạy, em Lê Công Nam là học sinh ham học nhất mà tôi từng dạy. Em ấy chủ động trong mọi chuyện liên quan đến học tập. Hiểu được cái cũ em ấy sẽ chủ động học cái mới mà không cần ai nhắc nhở. Người xưa thường cần cù bù thông minh. Em Nam có sự cần cù lẫn thông minh thì việc đạt điểm tối đa trong các kỳ thi tháng có gì là khó khăn? Tại sao trước khi mọi người chỉ trích em ấy không tự hỏi em ấy đã làm gì để có được thành tích như hiện tại? Các bạn đang nêu cao quyền tự do ngôn luận hay đang dùng lời lẽ cay nghiệt độc ác vùi dập một đứa nhỏ đang cố gắng từng ngày để vun đắp cho tương lai Tổ quốc? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của em Lê Công Nam. Đúng là thành tích cấp 2 của em ấy rất tệ, thậm chí đội sổ. Nhưng phải nhìn nhận một điều, điểm các môn tự nhiên của em ấy đều trên trung bình. Điều đó chứng tỏ gốc kiến thức của em ấy khá vững. Lên cấp 3 bộc lộ khả năng tiềm tàng cũng là điều đương nhiên. Dưới đây là bảng điểm cuối năm lớp 9 của em ấy. Hình ảnh, tôi là bạn cùng lớp của Nam. Nhớ lúc đầu năm, bạn ấy vì học tập quá độ mà ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân cư mạng nhìn thấy một loạt các bài thanh minh từ những nhân vật có tiếng tăm tầm cỡ như thế đều rơi vào tình trạng hoang mang. Họ cũng chỉ cho rằng mọi người đều nói như thế thì chắc chắn là sự thật rồi. Bây giờ thấy ông nhà báo kia nhận một lúc 2 thư mời của tòa án. Có lẽ sau đợt này công việc cũng mất luôn. Tất cả đều lặng lẽ lục tìm về bình luận của mình rồi lặng lẽ xóa đi. Họ còn phải nuôi gia đình, nói vài câu trên mạng thôi. Đổi bằng nguồn sống không đáng chút nào. Tuy nhiên vẫn còn một số người ngoan cố bám giết không tha. Về hợp lực có thể nói qua, nhưng còn nhân phẩm thì sao? Cái thứ thấy sang bắt quàng làm họ rũ bỏ máu ngủ ruột thịt thì đáng mặt gì làm người, bất hiếu muôn đời nát nhé. Ai biết được mấy người trên có bị đồng tiền che mắt hay không? Dù sao cha nuôi của cậu ta cũng là ông to thế cơ mà. Ai nói gì nói, tôi vẫn không tin thằng này là người đàng hoàng, cái đồ vô ơn vừa nhìn đã thấy ghét rồi. Chép 63, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lời của tác giả, Hóng Dreamer dài tập nào. Cách chương.